đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 628, đi chết đi. Ba càng cầu đặt mua. Trước trận, Nhu Lợi các tướng sĩ, cùng với tu hành đám người, lộ ra vẻ sùng bái. Cung nghênh hắn nhóm quân thần Tạp La Nhĩ. Tạp La Nhĩ cùng hắn 4 vị phó tướng. Tiệt Trần mà tới, đi đến chúng tướng sĩ trước người. Ô Mã ngừng, nhấc vó, rơi xuống. Tạp La Nhĩ ánh mắt hướng về phía trước. Nhìn thấy phía trước không chút nào thu hút người bay. Nhân số không nhiều. Tướng quân, khiêu chiến, liền là lão đầu kia. Một tên thuộc hạ chỉ trước đám người phương. Một bên vuốt râu, một tay chắp sau lưng lão giả. Tạp La Nhĩ truyền âm nói. Khiêu chiến người, xưng tên ra. Lục Châu không có trả lời, mà là phất phất ống tay áo. Tư Vô Nhai hiểu ý, đi ra ngoài, đi đến rằng co song phương khu vực, lạnh nhạt nói, Tạp La Nhĩ tướng quân, kính đã lâu. Tạp La Nhĩ ánh mắt rơi tại Tư Vô Nhai thân bên trên, nhìn thấy trong tay hắn khổng tước linh, cùng não hải bên trong điều tra tin tức tương xứng, vì vậy nói, Ma Thiên Các, thất đệ tử, Tư Vô Nhai, Lương Châu tọa trấn quân sư. Quân sư không xưng được, bất quá là một ít tiểu thông minh. Tư Vô Nhai cười nói, cái này phổ thiên chi hạ, có thể sử dụng một ít số hiệu trưởng khống mọi người ra vào tin tức. Chỉ sợ chỉ có ngươi. Quá khen, Tạp La Nhĩ nhìn về phía Tư Vô Nhai thân sau nơi xa ký danh người. Ánh mắt thu hồi, nói ra, song phương giao chiến, ngươi chỉ đem 100 người đến khiêu chiến. Tư Vô Nhai, người nào cho ngươi tự tin? Tư Vô Nhai nói ra, binh quý tinh, không quý nhiều. 1000 năm trước, Tây Nam Vương Kiếm Thánh Trung Ly Uyên nói, dùng sức một mình trấn thủ biên quan. Lâu Lan 10 vạn đại quân không có dũng khí tiến thêm. Lại huống chi 100 người. Tạp La Nhĩ xem thường nói, ta nhất định phải uốn nắn ngươi 2 điểm. Thứ nhất, ngươi không phải Tây Nam Vương Trung Ly Uyên nói. Thứ hai, hôm nay không giống ngày xưa. Nhu Lợi cũng không phải 1000 năm trước Nhu Lợi. Tư Vô Nhai gật đầu. Ngươi nói đúng. Ta hoàn toàn đồng ý cái này 2 điểm cái nhìn. Ta đích xác không phải Trung Ly Uyên nói. Có thể Đại Viêm cũng không phải năm đó Đại Viêm. Nói nhiều vô ích. Tạp La Nhĩ ánh mắt lại lần nữa đảo qua Tư Vô Nhai người phía sau bầy. Ngươi đã đưa tới cửa. Ta há có thể không thu. Khai chiến đi, sau lưng Nhu Lợi các tướng sĩ. Xếp thành một hàng, chỉ cần Tạp La Nhĩ tướng quân ra lệnh một tiếng. Hắn nhóm liền tụ tập thể công kích đi lên. Không sợ sinh tử, Tạp La Nhĩ đề cao âm điệu. Cao giọng nói ra, bản tướng quân từ trước đến nay nói thẳng lời nói. Tha thứ ta nói thẳng, cả cái Đại Viêm, ngoại trừ ngươi sư phụ. Những người khác, bản tướng quân đều không để vào mắt. Không xứng cùng ta giao thủ. Đại cánh tay vung lên. Phía sau hắn 4 tên phó tướng cưỡi ngựa đi ra. Ý vị này, hắn nhóm muốn dùng phương thức đơn giản nhất tác chiến. Đấu tướng, 2 quân đối chọi, đem cùng đem đấu, gọi là đấu tướng. Chỉ là 2 quân giao đấu thời điểm, đều ra quân bên trong một thành viên mãnh tướng tiến hành đối chiến. Tư Vô Nhai lúc này lắc đầu, đồng dạng cất cao giọng nói. Gia sư nói, giao chiến có thể miễn. Gia sư luôn luôn nhân từ, không muốn nhìn thấy dân chúng máu chảy thành sông, cho dù là ngươi nhóm Nhu Lợi bách tính. Cho nên, chỉ cần ngươi xuống ngựa tiếp nhận đầu hàng, những người khác rút quân, gia sư tự nhiên sẽ khai ân, từ nhẹ xử trí. Ha ha ha, ha ha ha, Tạp La Nhĩ 4 tên phó tướng đột nhiên ha ha cuồng tiếu lên. Phảng phất nghe đến trong nhân thế buồn cười nhất chê cười. Có thể, Tư Vô Nhai nói đến lại nghiêm túc, biểu tình nghiêm túc, tại Ma Thiên Các mọi người nhìn lại, cũng là như thế. Cửu Diệp Giá Lâm, trong này cười điểm, ở đâu? Đây rõ ràng là một chuyện rất nghiêm trọng. Tạp La Nhĩ nói ra, ai không biết ngươi quỷ kế đa đoan? Ta là Ma Thiên Các đệ tử, tại sư phụ trước mặt, sao lại nói láo? Gia sư, ngay tại phía sau, lời vừa nói ra, kia 4 tên phó tướng tiếng cười ngừng lại, đồng loạt nhìn về phía Tư Vô Nhai sau lưng, tỏa ra cảnh giác. Tạp La Nhĩ lại nói, ngươi ít cầm sư phụ ngươi lừa ta. Sư phụ ngươi tọa trấn thần đô, há có thể rời đi. Ngươi tìm một chút tướng mạo tương tự người, tại cái này khiêu chiến, cho là ta sẽ tin. Song phương giao chiến, thật cũng giả, giả cũng thật, có lúc chơi chính là tâm lý. Càng là nhìn giống thật, liền càng có thể là giả. Có thể Tư Vô Nhai thật không có nghĩ đến đấu trí, có chút bất đắc dĩ nhún vai. Tạp La Nhĩ, Cửu Diệp làm việc, cần cố lộng huyền hư. Tư Vô Nhai hỏi lại. Lúc này, phía trước một tên phó tướng nói ra. Tư Vô Nhai, ngươi thật sự cho rằng Tạp La Nhĩ tướng quân hữu dũng vô mưu? Vấn đề này ta đến trả lời ngươi. Hắn cưỡi ngựa đi về phía trước hai bước, tiếp tục nói, Cửu Diệp đương nhiên phải trấn thủ thần đô, cũng không sợ nói thật cho ngươi biết, chỉ cần Cửu Diệp rời đi thần đô, liền sẽ lập tức có Bát Diệp lẻn vào hoàng thành, giết hắn cái không chừa mảnh giáp. Ngày trước thần đô còn có Bát Đại Thống Soái cùng kia Cẩu Hoàng Đế tọa trấn. Cửu Diệp có dũng khí rời đi. Tiếp đó, như Cửu Diệp tại, trực tiếp lượng ra pháp thân là được. Chúng ta hội lui, cần gì phải tại kỳ kỳ oai oai. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lời nói này rất lớn thanh. Hơn nữa mang theo nguyên khí. Tiếng gầm truyền bá rất xa, cũng tương tự truyền đến hậu phương đám người bên trong. Minh Thế Nhân quay người nói ra, sư phụ, lộ ra ngài pháp thân, để hắn nhóm nhìn một cái, hù chết hắn nhóm. Những người khác cũng lần lượt nhìn về phía Lục Châu, chờ đợi lão nhân ra ông ta sáng pháp thân. Chiến tranh loại sự tình này, có thể không chiến mà khuất người chi binh, vậy dĩ nhiên là thượng sách. Lục Châu ghé mắt nhìn hắn một cái, nhiệt độ này là gần nhất quá mức thuận buồm xuôi gió. Có điểm đắc ý quên hình rồi. Ngụy trang tạp chỉ còn lại sau cùng một chương. Coi như có thể sử dụng, cũng không phải nói ngươi để sáng liền sáng. Đem lão phu bên đường đầu cải trắng rồi. Minh Thế Nhân lập tức lĩnh hội cái ánh mắt này, liền vội vàng xoay người. Quát, đánh giám, chỉ bằng ngươi cũng muốn nhìn ra sư pháp thân. Sư phụ, đồ nhi thỉnh cầu nhất chiến. Lục Châu không nói chuyện, chỉ là vung một cái ống tay áo. Minh Thế Nhân tuân lệnh, thả người nhảy lên, hướng về phía trước bay thấp lao đi. Người liền là rất kỳ quái, ngươi càng là như thế, hắn liền càng cảm thấy ngươi đang nói láo. Bộ kia đem cười ha ha, bị ta vạch trần, thẹn quá hóa giận. Tướng quân, thuộc hạ thỉnh cầu nhất chiến. Đi thôi, tốc chiến tốc thắng. Mặt tướng lĩnh mệnh, thứ nhất phó tướng. Hai chân khẽ động, giá hướng phía trước công kích. Tư Vô Nhai lắc đầu, bất đắc dĩ đứng ở một bên. Hắn đàm phán tận lực, Lục Châu đương nhiên có thể tuyển trạch chính mình xuất thủ. Có thể vấn đề là, lạch trời mặt khác một bên, nếu thật là trăm vạn đại quân, hắn như thế nào giết tận? Phi phàm lực lượng tiêu hao quá lớn, bắt giặc trước bắt vua, là thượng sách, từ trước binh pháp đều là như thế. Kia tên phó tướng cưỡi ngựa đến nửa đường, dưới chân điểm nhẹ lưng ngựa, thả người nhảy vào không trung, nghênh tiếp bay thấp lướt đến Minh Thế Nhân. Ông, Minh Thế Nhân thúc đẩy pháp thân, Nhị Diệp Kim Liên cùng không trung lượn vòng. Nhìn thấy cái này Nhị Diệp Kim Liên, bộ kia đem âm thanh lạnh lùng nói, liền này, một chiêu muốn ngươi mệnh. Song trưởng một trong, nhất đạo phù tử cương ấn hướng phía Minh Thế Nhân bổ tới. Minh Thế Nhân tại Nhị Diệp Kim Liên pháp thân ra tốc hạ, phản nắm ly biệt câu, không lui mà tiến tới, vạch hướng kia lộ ra kim quang phủ tử. Tạp La Nhĩ lại nói, không nên khinh địch. Kia tên phó tướng hiểu ý, trầm giọng nói, ngươi cho rằng ngươi giấu dốt, ta liền nhìn không ra. Chết cho ta. Phủ tử bỗng nhiên mở rộng ba lần, tại bộ kia đem trên hai tay xuất hiện lang vương cánh tay. Pháp thân vậy mà cùng hắn giây lát ở giữa hòa làm một thể. Không có kim liên, Minh Thế Nhân bất ngờ nhất kinh, tiếp tục huy động trong tay ly biệt câu. Tứ sư huynh, tứ tiên sinh, ly biệt câu vạch qua phủ tử. Phủ tử cũng đồng thời bổ về phía Minh Thế Nhân pháp thân. Hai người giây lát ở giữa giao thoa. Xẹt. Thanh âm thanh thúy vang lên. Là người nào? Chém trúng người nào? Hai người tựa lưng vào nhau. Một chiêu kết thúc, ánh mắt mọi người tập trung tại hai người thân bên trên. Chờ đợi lấy kết quả. Đến cùng người nào thắng rồi? Minh Thế Nhân không nhúc nhích. Thủy Chung đưa lưng về phía Nhu Lợi phó tướng. Kia Nhu Lợi phó tướng xoay người lại, cười ha ha một tiếng. Chỉ bằng ngươi cũng muốn thắng ta. Thật là buồn cười. Hắn xoay người, Lang Vương pháp thân tiêu tán. Tứ sư huynh tựu tại Tư Vô Nhai vừa muốn động thủ nghĩ cách cứu viện. Kia Nhu Lợi phó tướng vừa đi hai bước, liền nghe đến soạt soạt một tiếng. Thân trước khôi giáp vỡ ra, rơi xuống. Hả? Nhất đạo huyết ngân bắn ra huyết thủy. Người kia tên Nhu Lợi phó tướng đưa tay hai mắt trừng mắt về phía Minh Thế Nhân bả vai. Minh Thế Nhân nâng lên tụ tử, xoa xoa ly biệt câu. Từ Nhu Lợi phó tướng ngã xuống góc độ, vừa vặn có thể nhìn thấy một tòa cỡ nhỏ kim liên vào trong tay áo. Bởi vì tại cực hạn áp chế xuống, lóe lên liền biến mất. Vô pháp phán đoán cao độ, không thấy rõ ràng diệp số, nhưng có thể khẳng định là kia là lục diệp trở lên. Người chữ nói xong, tiên huyết dâng lên trong cổ họng, ùng ục ùng ục hướng về phía trước đổ xuống. Phù phù, không có khí tức. Minh Thế Nhân lau sạch sẽ ly biệt câu, ngẩng đầu thản nhiên nói, kế tiếp nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.